Playboy and Playgirl, bộ đôi lạnh lùng. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nhà nó đang ngồi thần thờ trên chiếc ghế sofa chìm trong bao suy nghĩ bâng quơ. Từ nhỏ đến giờ nó luôn một mình ca quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Một ngày của nó trôi qua rất đơn giản, chỉ nhốt mình trong phòng mãi xa lánh mọi người ngay cả cha mẹ nó. Chợt tiếng chuông cửa vang lên dữ dội làm nó bực mình chạy ra xem ai đang phá vừa ra tới cửa nó giật mình liền vội mở cửa. Đó là cha mẹ nó cùng với một người máu me đầy mình. Máu đã làm đỏ cả chiếc áo của A ta. Nó hốt hoảng cuống cả lên. Chuyện gì rét mẹ, người này là ai? A ta lại, nó ấp úng, để sau đi, mau gọi cấp cứu cho ba. Ba nó có vẻ lo lắng. Thấy ông rét nó cũng hơi lo gọi nhanh cho cấp cứu. Một lúc sau xe đến ông Minh, ba nó, đưa người đó lên xe mẹ nó cũng chạy theo nó thì ca hiểu gì cứ ngơ ngác rồi chạy theo luôn. Nó cứ mãi thắc mắc. N đó là ai? S ba mẹ lại lo đến Z còn SN đó lại chảy máu nhiều thế. Nó đành bỏ qua suy nghĩ của mình mà ngồi chờ với ba mẹ. Nó thấy ông bà rất lo lắng và nó cũng thấy N đó khoảng tuổi nó. Làm nó càng thắc mắc hơn. Lúc này ba mẹ nó ngồi gục mặt trên ghế vẻ mệt mỏi. Tay ba nó vẫn còn những vết máu bị dính khi bế hắn. Không gian như trùng xuống làm nó cảm thấy khó chịu. Nếu như bình thường nó sẽ mặc thì lúc này nó lại tỏ ra rất quan tâm. Nó quyết định sẽ tan cái không gian này bằng giọng nói ấm áp của mình. Ba mẹ nói cho con nghe có chuyện gì vậy? Con ngồi xuống để mẹ nói. Nó ngồi xuống cạnh mẹ, lúc ba mẹ đi cắm trại ở chân núi. Vừa đến nơi thì thấy cậu ta vướng trên bụi rậm máu chảy rất nhiều. Có lẽ cậu ta rơi trên núi xuống. Ba con hốt hoảng bế cậu ta về với hy vọng sẽ ca sao vì núi đó cũng ca cao lắm. Mẹ nó thở dài vì bà hay đi làm từ thiện nên gặp chuyện này bà rất lo. Nó hiểu ra mọi chuyện, khẽ nhìn ông bà nó nhẹ nhàng nói. Thôi, ba mẹ về nhà đi, con thấy ba mẹ có vẻ mệt rồi. Để con ở đây có gì con gọi vào. Ông bà giật mình vì đây có lẽ là lần đầu tiên nó quan tâm ông bà như vậy. Mẹ nó chợt bật khóc rồi níu tay ba nó về vì bà sợ nó buồn. Trước khi đi bà ôm chầm lấy nó còn ba nó thì nở nụ cười mà đã lâu ông ca hé. 5 tiếng đồng hồ đã trôi qua N đó vẫn đang được cấp cứu. Nó cảm nhận được nỗi lo của cha mẹ nó, từ bao giờ nó cầu xin cho người kia được sốc. Một lúc sau ông bác sĩ bước ra nó mực rỡ chạy đến chợt nhỏ thấy hơi lố liền trở về vẻ lạnh lưng vốn có của mình. Người đó sao rồi bác sĩ? Ông bác sĩ thở một hơi dài mệt mỏi. Ca sao rồi? Cậu ấy đã ổn nhưng do chấn thương đầu nên có thể cậu ấy sẽ ca nhớ gì nữa. Mọi người tìm cách gợi lại ký ức cho cậu có thể sẽ giúp ích đó. Nhưng hiện tại có thể cậu ấy sẽ ngủ một thời gian dài. Cứ nằm lại vài ngày để theo dõi nếu ca sao thì gia đình có thể mang cậu về chăm sóc rồi chờ kỳ tích. 2. Nó chợt buồn lại hẳn. Giọng nó nhẹ xuống. Cảm ơn bác sĩ. Vậy giờ có thể thăm cậu ấy được ca à? Chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy vào phòng điều trị đặc biệt. Cháu có thể vào thăm. Hoặc tôi thấy cái này trong túi cậu ấy. Nhờ cô giữ hộ, ông bác sĩ đưa cho nó một cái chìa khóa nhà có móc vào 2 cặp chữ. Hoàng Phú, em, Diệu Linh, nó cầm lấy và chắc chắn N đó tên Hoàng Phú rồi đi theo ông bác sĩ. Vâng, người đó chính xác là hắn đấy ạ. Nó bước vào phòng bệnh của hắn chưa kịp xem hắn ra sao thì nó đã lấy điện thoại báo cho ba mẹ hay rồi bảo họ sáng hà vào. Khẽ quay lại nhìn hắn nó giật mình tim nó đập nhanh và đôi mắt ca rời hắn nó ca ngờ hắn lại sở hữu khuôn mặt trời phú đến vậy. Đôi mắt nhắm nghiền, sống mũi vươn cao, khuôn mặt rất là thanh tú. Thêm đôi môi đỏ kia với nước da trắng mịn như con gái thì thật nhanh chóng chiếm trọn trái tim nhỏ. Một trái tim đã lâu rồi ca có nhịp đập, ca hề rung động trước bất kỳ ai. Nó giật mình thoát khỏi cái sức hút lạ thường của hắn xua đi suy nghĩ của mình. Nó tiến lại ngồi cạnh hắn, nắm lấy tay hắn, A Phú à, có lẽ duyên phận đã đưa A đến bên E, A hãy tỉnh lại và đón chờ cuộc sống mới. Một cuộc sống có E, A hãy là của E nhé, E thật sự là của A rồi. Nếu A có thể tỉnh lại E xin hứa E sẽ mãi là của A, và lúc đó A nhớ sẽ yêu E nhé. Được xem E là người xa lạ, nó biết rõ là mì đắc nói gì. Nó biết dù mới gặp nhược trí hắn đã làm tim nó đập trở lại cho nó có sức sốc từ những ngày tăm tối lúc trước rồi nó ngã vào tay hắn ngủ quên ca hay. Sáng hôm sau, ba mẹ nó nhanh chóng vào thăm hắn, người mà họ ca hề quen biết trong tâm trạng rất tốt. Vừa đứng trước cửa phòng ông bà chợt khựng lại khi thấy nó đang dựa vào tay hắn ngủ trông vẻ mặt rất mệt mỏi và đâu đó ánh lên một nụ cười tiềm ẩn. Ca muốn đánh thức nó dậy ông bà sang băng ghế ngồi chờ cả hai nhìn nhau nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng sớm. Khẽ nhìn ông bà hiền, mẹ nó, hỏi, ông ạ, tôi thấy con bé có vẻ thay đổi rồi. Tôi cũng thấy vậy, mà trông con bé có vẻ thích cậu đó. Bà nhìn con bé nằm tay cậu đó ngủ kia. Ba nó khẽ cười, thì đó, mẹ nó cười khầy. Ủa, sao ba mẹ ca vào mà ngồi đây? Nó từ phòng bước ra. Hoặc tại mẹ thấy con ngủ say quá. Thôi mình vào thôi ông. Bà quay sang ba nó. Cả ba bước vào phòng vừa nhìn thấy hắn ông bà liền giật mì như nó cả hai ca tin vào mắt mì ông bà ca ngờ người ông bà cứu lại đẹp trai như thế. Và giờ ông bà cũng đã hiểu vì sao nó lại như thế. Chợt tỉnh lại hai n ngồi suốt. Cậu ấy ổn rồi hả con? Ba nó hỏi, dạ, Nhược A Phú có thể ca tỉ lại mà nếu tỉ thì cũng mất trí nhớ thôi ạ, mặt nó buồn buồn. Cậu ấy tên Phú à? Sao con biết? Mẹ nó thắc mắc, nhẹ đưa chiếc chìa khóa của hắn ra nó nói khẽ. Đây ạ, ông bà nhìn vào cặp chữ và hiểu ra mọi chuyện nhưng sâu trong thâm tâm 2N vẫn đặt ra câu hỏi. Diệu Linh là ai? Và theo TG một ngày ca xa chính DL sẽ gây ra cho nó và hắn chuyện ca lành. Nhưng con nói Phú có thể ca tỉnh lại là sao? Ba nó hỏi, nó úp mặt xuống tỏ vẻ thất vọng, đầu A ấy va phải đá gây chấn thương, với lại mất nhiều máu nữa. Rồi mình tính sao ông? Mình ca biết cậu ấy là ai, gia đình cậu ấy ở đâu nữa? Mẹ nó nói giọng lo lắng, hay là mình cứ đem cậu ấy về? Nếu cậu ấy tỉnh lại và nhớ ra thì mình giúp cậu ấy tìm gia đình, còn nếu ca thì mình cứ xem cậu là người một nhà. Ba nó nói, được đó, nó hớn hở, coi con kia mới gặp mà thích Phú thế sao? Mẹ nó cười, con, nó ấp úng, vậy quyết định vậy nha. Ông bà thấy nó vậy liền bật cười và cũng biết rằng hắn sẽ là người giúp cho con họ thay đổi. Cõi lòng tự ấm lên và hạnh phúc chiếm trọn con tim họ. Lúc này họ chỉ mong hắn sẽ tỉnh lại. Cách chương.